Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô hẳn đã ghé về Cửu Long Thương một chuyến, còn thu dọn quần áo và vật dụng cá nhân mang đi. Hứa Tỉnh Thâm không thể về nhà, vậy còn có thể đi đâu chứ? Hoa Viên Bảo Lợi sao? Tưởng Viễn Chu nhặt chìa khóa lên định xông qua đó, nhưng đuổi cô đi là do chính miệng anh nói ra, nếu một lát nữa lại chạy tới gặp cô. Anh giữ không nổi cái mặt này nữa. Cuối cùng, vị Tưởng tiên sinh này đem mọi chuyện giao hết cho Lão Bạch, sai anh ta đi tìm một người lạ mặt đến Hoa Viên Bảo Lợi thăm dò một chuyến. Thực tế mà nói, Hứa Tình Thâm căn bản không có khả năng đi đến nơi đó. Đã tối muộn như vậy rồi, còn chạy lung tung khắp nơi làm gì? Chọn đại một khách sạn giá rẻ, ở tạm một đêm, rồi hãng nói. Ngoài cửa sổ, có tiếng xe cộ qua lại ầm ĩ. Hứa Tình Thâm mới vừa bật TV lên, liền nhận được một tin nhắn. Tống Sai Sai là bạn học thời đại học của cô, cũng xem như có quan hệ bạn bè thân thiết. Bình thường, chỉ có số điện thoại của cô nàng này là chịu khó liên lạc với Hứa Tình Thâm nhiều nhất. Tình Thâm, ngày mai cậu có tới bệnh viện không? Hứa Tình Thâm trực tiếp gọi một cú điện thoại lại cho cô. Sai Sai, cậu muốn đến bệnh viện sao? Mẹ của mình có chút khó chịu trong người, mình định dẫn bà ấy đi khám thử. Không thành vấn đề, cậu cứ trực tiếp chạy tới đó tìm mình đi. Hai người trò chuyện vài câu, Tống Dai Dai là loại người ăn to nói lớn, giọng nói có sức xuyên thấu vô cùng. Tình Thâm, cậu còn ở chung với mẹ ghẻ nữa không? Gần đây mình đang đi tìm nhà, muốn thuê một căn hộ đơn. Vậy sao, thật trùng hợp, hai ngày nữa con bé ở sát vách nhà mình nó dọn đi rồi. Nếu không, cậu qua đây ở đi. Hứa Tình Thâm từ trên giường ngồi bật dậy. Thế à, thật tốt quá, đúng rồi, tiền thuê nhà. Nhà của mẹ mình mà, cậu yên tâm đi, ngày mai cứ chuyển đến đây. Trước tiên, cứ ở tạm trong nhà của mình. Chuyện tiền thuê nhà cậu cũng đừng lo lắng. Mình với cậu thân như vậy rồi, nên không cần tiền đặt cọc đâu. Ngoan nhá. Cuộc trò chuyện này của Tống Dai Dai vừa khéo Hứa Tình Thâm cũng sắp bị lửa bén đến chân. Hành lý cũng do Tống Dai Dai đến quầy lễ tân của khách sạn đem về cho cô. Tống Dai Dai liếc sơ qua liền đoán ra được hoàn cảnh túng quẫn của cô, nhưng cũng đã quen rồi. Bắt Hứa Tình Thâm chủ động đi tìm bạn bè mượn tiền hoặc ở nhờ, việc đó quả thật còn khó hơn lên trời. Cửu Long Thương. Tưởng Viễn Chu đang ngồi trong phòng khách, ngón tay thon dài lật đảo một bộ bài tây, rút bài bên dưới ra rồi đè lên bài trên. Cứ lặp đi lặp lại động tác này, thật quá nhàm chán. Lão Bạch liếc nhìn anh. Hứa tiểu thư đang ở trong nhà của bạn cô ấy. Tưởng Viễn Chu vẫn tiếp tục xào bài. Lão Bạch càng nhìn anh, càng cảm thấy không được tự nhiên. Tưởng tiên sinh, nếu ngài đã mở miệng đuổi Hứa tiểu thư đi rồi, dựa theo tính tình của cô ấy, chắc chắn sẽ không chủ động quay trở lại đâu. Ý của anh là gì? Nếu đã đi rồi thì cho đi luôn đi. Lão Bạch nói xong lời này, cẩn thận xem xét vẻ mặt của Tưởng Viễn Chu. Nếu ngài cảm thấy không quen, thì gọi cô ấy trở về. Người đàn ông khẽ cười ra tiếng. Tôi đi gọi cô ấy ư? Nếu không thì sao đây? Tưởng Viễn Chu mím chặt cánh môi. Cô ấy đã cầm chìa khóa của Phương Thành. Tối qua tôi đã nói với ngài rồi mà, Hứa tiểu thư không có ở đó, chìa khóa nằm trong túi sách của cô ấy, nhưng cũng không nhất định là do cô ấy chủ động nhận nó. Ngón tay đang nắm bộ bài của Tưởng Viễn Chu đột nhiên khựng lại. Ít nhất cô ấy cũng nên nói với tôi một tiếng chứ, nếu không phải do gì tôi nói hớ ra, cô ấy cũng sẽ không nghĩ đến chuyện thành thật nói cho tôi biết. Tưởng tiên sinh, nếu ngay từ đầu Hứa tiểu thư đã không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của Phương Thành, cô ấy thật sự không cần thiết phải nói ra những vấn đề thừa thãi như vậy cho ngài biết. Móng tay được cắt rũa cẩn thận của người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua trên mặt lá bài. Cô ấy hẳn cũng nhận ra được rằng tôi không thật sự muốn cô ấy rời đi. Lão Bạch cũng sắp phải bó tay rồi, vừa xay xay huyệt thái dương vừa nói. Câu này của ngài vừa mở miệng ra liền gây ra tổn thương cho người khác vô cùng. Cô ấy còn có thể không đi sao? Tưởng Viễn Chu khẽ nâng mi mắt lên, trong đáy mắt sâu thẳm tựa như có sóng ngầm đang cuồn cuộn dâng trào. Anh thật giống như đang nghiền ngẫm từng câu từng chữ của Lão Bạch. Không tới một lát sau, Tưởng Viễn Chu đột nhiên đem bộ bài vỗ xuống bàn trà. Nói giúp cho cô ấy nhiều như vậy, Lão Bạch, anh là người của ai hả? Mặc dù Lão Bạch cảm thấy câu hỏi này có chút khó hiểu, nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn trả lời. Tôi là người của ngài. Được rồi. Tưởng Viễn Chu phất tay. Anh đi đón cô ấy trở lại đây đi. Tôi ư? Không phải anh, chẳng lẽ tôi à? Lão Bạch cho đến nay vẫn còn độc thân, chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net